Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngọt ngào tự nhiên làm cho Bách Á Mạc rất có cảm tình. Chiêu, tên thật là đáng yêu, rất là hợp với em. Biết Bách Á Mạc đang khen mình, Chiêu cười híp mắt, cúi đầu uống cốc nước trong tay. Mới uống được một ngậm, cô liền phun đầy bàn, mặt nhăn nhó. A Nhất, nước này có vị rất lạ. Bách Nhiều Nhất trực tiếp cầm cốc nước lên nếm thử. Là vị chanh thôi mà. Anh quát, ngu ngốc, nước chanh cũng không biết. Chiêu cố gắng nuốt xuống, chán ghét buồn cốc. Cô thật ghê sợ vì trong miệng. Bách Á Mạc nhìn bộ dạng đáng thương của Chiêu, lườm em trai một cái. Đang định hỏi Chiêu có muốn một ly nước trái cây không, thì Bách Nghiêu Nhất phải tay gọi phục vụ. Cho tôi một ly nước lọc. Vâng, tiên sinh. Nhân viên phục vụ lễ phép khom người, lát sau đã mang đến một ly nước lọc. Tiên sinh, nước lọc của ngài đây. Bách Nghiêu Nhất nhận lấy cốc nước, đưa đến trước mặt của Chiêu. Chiêu cẩn thận nhìn cốc nước, sau đó ngẩng đầu nhìn Bách Nghiêu Nhất. Thấy anh nhướng mày, Chiêu miễn cưỡng cầm lấy thè lưỡi liếm thấy nước không có vị nên mới yên tâm uống. Cảm ơn anh A Nhất. Chiêu cười thỏa mãn. Bách Nghiêu Nhất hư nhẹ đưa tay nghịch tóc đuôi ngựa của cô. Lần này cô không có cắn anh, chỉ là câu mũi uống nước. Bách Á Mạc nhìn một màn trước mặt đầy hứng thú. Cô thấy em trai mình tuy rằng lời nói khó nghe nhưng hành động thì ngược lại. Thực ra cậu ta rất chiều Chiêu. Đồ ăn được đưa tới, Chiêu lúng túng cầm dao nĩa, nhưng dù có cố gắng thế nào thì miếng cá cắt ra cũng không hoàn chỉnh. Nhăn mặt, Chiêu khó khăn đưa từng miếng cá bị cắt tan nát lên miệng, một chút cũng không có cảm giác làm cô tức giận. Tay dùng thêm sức, dao nĩa phát ra âm thanh chói tai, thu hút sự chú ý của không ít người, thậm chí có người còn cười trộm. Bách Nghiêu Nhất nhàn nhạt liếc người vừa cười, trong lòng khó chịu cười lạnh thầm nghĩ, quỷ nhỏ nhà anh không biết dùng dao nĩa thì có gì buồn cười chứ. Người bị Bách Nghiêu Nhất nhìn chằm chằm, nhanh chóng lảng đi chỗ khác. Bách Nghiêu Nhất hừ nhẹ một tiếng, quay sang nhìn Chiêu. Đồ ngốc, ngay cả việc này cũng không biết nữa. Thực sự là ngốc không chịu được, anh trực tiếp dùng dao nĩa của mình cắt cá trên dĩa của Chiêu. Chiêu cầm dĩa ngoan ngoãn ăn, mặt anh trách mắng, nhìn thịt cá của mình rồi nhìn thịt bò trên đĩa của anh, trông cũng có vẻ ngon. Bách Nghiêu Nhất phát hiện ánh mắt của cô, ngoan ngoãn ăn cá của cô đi. Chiêu há miệng cắn một khúc cá to, vì cá thật tươi mới. Ánh mắt cô tràn ngập thỏa mãn, chỉ là ăn được mấy miếng lại đánh mắt sang thịt bò trên dĩa của anh. A Nhất đang định mở miệng trao đổi dùng một khúc cá đổi lấy một miếng thịt bò thì đột nhiên bị một miếng thịt chặn lời. Ăn đi, đừng có để nước bọt văng tung tóe ở đây. Bách Nghiêu Nhất lạnh lùng trừng cô. Chiêu ngậm miệng lại cố gắng ăn hết miếng thịt bò. Thật khó ăn, có thể ăn cá của mình còn ngon hơn. Bách Nghiêu Nhất chuyên tâm cắt thịt bò, không đèm để ý đến ánh mắt vụng trộm của Bách Á Mạc. Cô căn bản không hiểu được vị nhỏ này tham ăn thế nào, nhìn thấy cái gì cũng muốn ăn cho bằng được, không cho ăn cô sẽ nhắc đi nhắc lại ầm ĩ muốn chết. A Nhất à, đúng là hiếm có á nha. A Nhất à, đúng là hiếm có nha. Bách Á Mạc trăm thủ châm biếm anh, nhưng cô vừa định mở miệng thì ai thế này? Bách Nghiêu Nhất, không ngờ có thể gặp được anh ở đây. Trên người toàn đồ hiệu của Chanel, tay cầm túi sách loại mới nhất, mái tóc xoăn dài, mùi nước hoa bay đến thu hút sự chú ý của hầu hết đàn ông trong quán. Anna tháo kính râm kinh ngạc nhìn Bách Nghiêu Nhất. Bách Nghiêu Nhất từ tốn lấy khăn lau miệng, miễn cưỡng nhìn về phía Anna đang định mở miệng. Ách xì, người nào đó thật không lịch sự, bao nhiêu thịt cá trong miệng văng hết ra ngoài. Nhìn khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, cả người trên dưới đều là đồ hiệu, Chiêu nhăn nhó lùi ra phía sau, chán ghét lên tiếng. Mùi gì kinh vậy? Trí nhớ của Chiêu rất tốt, người nào đối xử tốt với cô đều nhớ rất rõ. Không tốt với cô càng nhớ rõ hơn. Còn một khi cô đã ghét, thì một đời cũng không quên. Tuy rằng bị văng bẩn lên người, nhưng Anna vẫn phong độ không so đo. Cô ta tươi cười ngồi xuống bên cạnh, Bách Nghiêu Nhất, vừa khéo đối diện với Chiêu. Chiêu trầm mặt mất hứng nhìn Anna, trong mắt tràn ngập địch ý, vẻ chán ghét hiện rõ lên khuôn mặt. Cô không chỉ ghét Anna mà còn ghét cả mùi hương trên người cô ta. Thật lâu trước đây, từng có thời gian trên người Bách Nghiêu Nhất luôn nhiễm mùi này. Hơn nữa, anh còn bỏ rơi, đưa cô đến nơi nuôi thú cưng, đến tận tối mới đem cô về. Bên cạnh lúc nào cũng có mặt Anna. Theo lời Đại Hắc nói, Đại Hắc là vật nuôi của ông chủ cửa tiệm thú cưng. Mùi hương ở trên người Anna có thể làm khơi gợi ham muốn của đàn ông. Bởi vì Đại Bắc nhìn thấy Anna cũng chảy nước miếng. Thời kỳ Bách Nghiêu Nhất động dục kéo dài khoảng nửa năm. Trong nửa năm đó cô hoàn toàn bị bỏ rơi. Thường hay chạy đến bên cạnh Bách Nghiêu Nhất làm nũng nhưng đều bị Bách Nghiêu Nhất đá vào mông. Thâm thù đại hận với Anna bắt đầu từ đó. Không khí trầm mặc có chút ngượng ngùng. Chiêu cũng không phải cố ý,